Rất vui chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với cây viết Hồ Tuyết Anh. Bạn lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, bạn gửi đến cho quý thính giả tập truyện Uất Hận Song Sinh. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Mặt trời khuất bóng sau rặng tre đầu làng. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những mái nhà tranh thấp thoáng trong màu xanh của ruộng đồng. Con đường đất quanh co dẫn đến ngôi nhà nhỏ của vợ chồng ông Tài và bà Trâm. Vẫn thường vang lên tiếng cười đùa vui vẻ mỗi khi chiều tà buông xuống. Dân làng ở đây ai ai cũng yêu quý hai vợ chồng họ, bởi ông Tài và bà Trâm là người rất hiền lành chăm chỉ. Ông Tài lại học cao trên thị trấn nhiều năm rồi trở về làng, mở một lớp học nho nhỏ với mong muốn sẽ đưa làng thoát khỏi cái nghèo đang không ngừng đeo bám. Đặc biệt dạo gần đây mọi người còn vui mừng khi biết là bà Trâm đang mang thai. Bà ngồi trên tấm phản gỗ trong nhà, hai tay dịu dàng xoa xoa cái bụng bầu đã vượt mặt, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hai vợ chồng hiếm muộn hơn chục năm, tới nay cuối cùng cũng có được cơ hội đón đứa con đầu lòng chào đời. Lúc này ông Tài từ bên ngoài bước vào, đặt lên bàn một tô cháo nóng hổi, rồi nói: "Mình có mệt không? Tôi nấu cháo bồ câu cho đây nè, ăn đi cho lại sức." "Cảm ơn ông, tôi không có mệt. Con mình ngoan lắm, không có hạnh gì nhiều hết." "Ừ, vậy thì tốt. Tôi trông ngóng từng ngày, chỉ mong con nó khỏe mạnh, mình thì sinh nở bình an." Bà Trâm gật đầu, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Ngoài sân chợt có tiếng bước chân khẽ vang lên, là bà Lành, người hàng xóm lớn tuổi thân thiết với gia đình ông Tài, đang lọ mọ ôm thúng rau đi vô. Từ ngày bà Trâm có bầu, cứ độ vài ngày bà Lành sẽ lại ghé qua, có khi mang cho rau củ, khi thì lại bánh trái chất đầy cả một giỏ. "Tài ơi, Trâm à, giờ này mới ăn cơm đó hả? Tao ghé qua thăm bay chút nè." Ông Tài đã xuống nhà sau, bà Trâm bèn vác cái bụng bầu khệ nệ đi ra mở cửa. "Dạ, con mời bà vô nhà uống nước." "Rồi dạo này trong người sao rồi con? Bụng lớn quá rồi ha." "Dạ, cũng sắp đến ngày rồi bà ơi. Bụng lớn cho nên hơi mệt một chút, nhưng mà vui lắm." "Ừ, vậy tốt rồi. Lúc đang bầu nó cực vậy đó, sinh xong thì khỏe hơn mà." "Dạ, chỉ mong mẹ tròn con vuông thôi bà." Bà Lành gật gù rồi chống nạnh nhìn quanh nhà. Lúc này ông Tài từ dưới bếp bưng bình trà mới pha lên, rót ra ly mời bà. Bà cũng không khách sáo mà thổi phù phù uống một hơi, xong xuôi nhìn ông Tài hỏi ghẹo. "Dạo này thằng Tài á, có chăm sóc hay phụ vợ việc gì không?" "Bà cứ chọc con hoài, con lo cho vợ con lắm chứ bộ." "Vậy tốt đó. Đàn bà bầu bì sinh nở nó cực lắm, bay biết thương vợ thì tao cũng yên tâm." Rồi bà Lành đưa thúng rau qua cho ông Tài, căn dặn nấu dần cho bà Trâm ăn cho mát. Trong thúng có mấy cái trứng gà nhà mới đẻ hồi sớm, bà Lành cũng dặn là để tẩm bổ cho bà Trâm. Ở cái làng này là như vậy, tuy nghèo nhưng ai cũng tốt tính. Hễ thấy bụng mang dạ chữa là nhà nào có cái gì tẩm bổ được thì đều mang qua cho. Nhiều khi họ còn mong nhìn thấy đứa trẻ ra đời hơn là cha mẹ của nó nữa. Bà Lành ngồi lại thêm một lát, trò chuyện dăm ba câu về chuyện làng chuyện xóm, rồi cũng đứng dậy ra về. Bà Trâm nhìn theo bóng lưng bà Lành khuất dần mà bất giác đưa tay xoa bụng, trong lòng không khỏi vui sướng khi sắp có một sinh mệnh mới chào đời. Ông Tài bên này cũng hạnh phúc không kém. Đã từ rất lâu, ông luôn cố gắng làm việc cật lực, mong mỗi sau này có thể cho con mình một cuộc sống đàng hoàng tử tế. Vì lần đầu làm cha, ông cũng ráng làm xong việc sớm, tranh thủ về nhà với vợ, rồi thay bà làm hết mọi việc trong nhà. Chỉ mong đứa con sinh ra được khỏe mạnh là hai người mãn nguyện lắm rồi. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi thì trời đổ mưa như trút nước. Gió gào rít qua những mái tranh, đem theo từng cơn lạnh cắt da cắt thịt. Trong căn nhà nhỏ, tiếng gào thét của bà Trâm vang lên dữ dội. Bà Lành và bà Tím đội nón lá, vội vã lội qua con đường bùn đất lầy lội. Bà Lành thở hổn hển, vừa đi vừa lẩm bẩm: sao mà nó trở dạ sớm vậy? Mới bữa qua còn nói gần 2 tuần nữa mới tới ngày sanh mà. Tự nhiên thấy lo quá bà ơi. Tôi nghe thằng Tài chạy đi kêu bà Ngọ, nói là vợ nó đau từ hồi trưa rồi, không biết có sao không nữa. Vừa đến trước hiên nhà, hai bà đã nghe thấy tiếng hét đau đớn của Trâm từ bên trong truyền ra. Bà Lành giật thót, vội chạy vào mở cửa rồi cất tiếng hỏi: Trâm ơi, sao rồi con? Bên trong, bà Ngọ đang quỳ sắp trên chiếu, tay đang giữ chiếc khăn trắng chuẩn bị sẵn. Ông Tài đứng sát mép giường, mặt trắng bệch, hai tay run lẩy bẩy. Bà Ngọ nhờ cái gì là ông tất tả chạy đi ngay. Bà Trâm nằm vật vã, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Ai nấy đều căng thẳng vì bà Trâm năm nay đã có tuổi, sợ bà khó sinh, nên ai cũng toát cả mồ hôi lạnh. Bà Ngọ gấp gáp nói: sắp ra rồi, mấy bà còn đứng đó nữa, lại đây phủ tôi một tay coi. Bà Tím vội chạy tới lấy thêm nước nóng. Bà Lành thì ngồi đó giữ tay bà Trâm mà động viên không ngừng: ráng lên con, đứa nhỏ sắp ra rồi. Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Một hồi sau, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đứa trẻ cuối cùng cũng đã chào đời. Ai nấy đều vui mừng. Bà Ngọ lau trán, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Tay bế đứa nhỏ cho cha nó, rồi nói: là con trai, chúc mừng cậu Tài nha. Thằng nhỏ khỏe mạnh lắm ạ. Ông Tài như muốn bật khóc, tay run run đón lấy đứa trẻ. Cái niềm hạnh phúc mà ông ngày đêm mong mỏi cuối cùng cũng đã tới. Bà Trâm tuy đã mệt nhoài, miệng cứ thở hổn hển, nhưng trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười. Cuối cùng bà cũng có thể thoát khỏi những ám ảnh về những lời xì xầm rằng mình là cây độc không trái, gái độc không con. Bà Trâm đưa tay đón đứa trẻ vào lòng mà rơm rớm nước mắt. Nhưng khi bà Ngọ vừa đặt đứa bé vào tay mẹ nó thì bà bỗng khựng lại, sắc mặt tái mét. Bà đưa tay chạm vào bụng bà Trâm rồi trợn trừng thất kinh hồn vía: Cậu thế nào? Sao vậy? Có chuyện gì hả bà Ngọ? Bà Ngọ không trả lời ngay. Tay bà run run áp lên bụng bà Trâm, sau đó rút tay lại, giọng lạc đi: Trâm ơi, còn một đứa nữa. Bà Trâm mở to mắt mà cười tươi. Ông Tài thì đứng sững, miệng lắp bắp: Sinh đôi sao? Bà Ngọ hít sâu một hơi rồi gật đầu: Đúng vậy, một đứa nữa sắp ra đó. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng. Và rồi tiếng khóc thứ hai vang lên. Lần này là một đứa bé gái. Bà Ngọ bế đứa bé thứ hai lên, đôi tay vẫn còn run lẩy bẩy. Bà nuốt khan, nhìn chằm chằm vào đứa bé: Là sinh đôi, một trai một gái. Trời ơi, không thể nào, sao lại có chuyện này chứ? Bà Ngọ siết chặt tấm khăn, nhìn về phía ông Tài: Ông có biết trước chuyện này hay không? Không, chúng tôi nào có biết gì đâu. Nhưng mà sinh đôi thì sao? Thời nào rồi mà bà còn tin vô mấy cái chuyện nhảm nhí đó nữa? Bà Trâm bất giác nắm chặt lấy chăn. Nó cũng là con của con, sao mấy bà lại nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ vậy? Không ai trả lời, mọi người chỉ nhìn nhau. Một lúc sau, khi cơn mưa vẫn rả rích, bầu trời đen kịch rít lên từng hồi gió lạnh. Bà Tím và bà Lành mỗi người ẵm một đứa trẻ. Bà Lành trầm giọng kiên định: Tài à, con cái nó là lộc trời cho. Mày yên tâm, cái làng này họ mê tín dị đoan thôi, chứ tao nghĩ không có chuyện gì đâu. Nếu họ sợ thì còn có tụi tao. Ai không thương thì vẫn có hai bà già này thương là được rồi nghe con. Rồi bà lành cười vui vẻ, đưa tay lên cưng nựng đứa bé gái. Trong căn nhà nhỏ của ông Tài, mọi người cười nói không ngừng, bàn tán rôm rã về việc đặt tên cho hai đứa trẻ. Không ai để ý, lúc đó bà Ngọ bước ra khỏi nhà ông Tài, mặt mày thất thần. Bà ta cứ thế đi thẳng một mạch đến nhà của ông Đoàn trưởng thôn. Ông Đoàn đang ngồi trước nhà nhai trầu, ánh mắt bình thản. Thấy bà Ngọ đến, ông chỉ khẽ nhướng mày. Ủa, có chuyện gì mà tới đây giờ này? Sao không đợi mưa tạnh rồi hắn đi về bà Ngọ? Con Trâm vợ thằng Tài á, nó sinh rồi. Tốt quá. Đứa nhỏ có khỏe mạnh hay không? Bà Ngọ mím môi, không trả lời ngay. Một lúc sau bà mới cất giọng, khẽ đến mức gần như gió thổi là tan biến. Nó sinh rồi. Bà nói cái gì? Một trai một gái, cả hai đứa đều còn sống hết. Ông Đoàn bất động rất lâu. Bầu trời nặng nề như sắp sập xuống. Ở cái làng này đã từ rất lâu rồi không có nhà nào sinh đôi cả. Ông Đoàn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đục ngầu nhìn bà Ngọ. Đi báo cho dân làng đi. Chuyện này là chuyện hệ trọng của cả làng, không giấu họ được. Bà Ngọ hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Tin tức về việc nhà ông Tài sinh đôi bắt đầu lan nhanh như lửa cháy trong rơm. Ai nấy đều xôn xao bàn tán, nhưng chẳng có ai chúc mừng. Họ lần lượt kéo tới nhà ông Tài mà chỉ trỏ. Ông Tài đứng trước hiên, nhìn cả một đám đông lũ lượt kéo đến nhà mà không khỏi lo lắng. Ông đã xuống thị trấn đi học nhiều năm, việc trông thấy những gia đình có trẻ sinh đôi là không ít. Ấy vậy mà người trong làng lại thấy đây là một chuyện lạ, cứ bu đen bu đỏ trước nhà ông mà ngó nghiêng. Bà Trâm còn chưa hồi lại sức nhiều, nhưng nghe tiếng lao xao ngoài sân, bà cũng lờ mờ nhận ra có chuyện không ổn. Bà yếu ớt hỏi: Có chuyện gì vậy ông? Ông Tài không trả lời, bởi chính ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mưa đã ngừng từ lâu, nhưng bầu trời vẫn đè nặng những tầng mây xám xịt. Trong làng không ai to tiếng, nhưng ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Trong căn nhà nhỏ, bà Lành ngồi trên bếp lửa, tay khẽ khuấy nồi cháo đang sôi lăn tăn. Ông Thức chồng bà cũng ngồi bên cạnh, rít một hơi thuốc lá, đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau bà Lành mới cất tiếng: Ông nghe chuyện nhà thằng Tài chưa? Cái chuyện này nó không có đơn giản đâu. Nhưng mà không lẽ chỉ vì tụi nó sinh đôi mà một đứa phải chết sao? Bà còn nhớ cái lần cuối cùng làng mình có song sinh không? Bà Lành khẽ rùng mình, suy nghĩ rất lâu nhưng không thể nhớ nổi. Từ lúc bà còn nhỏ, chưa từng có ai sinh đôi trong làng này. Ngay cả khi bà hỏi những người già hơn, họ cũng chỉ lắc đầu né tránh. Bà hít một hơi sâu, giọng khẽ run: Chẳng lẽ từ xưa cho tới giờ... Không phải là không có, mà là không ai dám giữ đó. Bà Lành sững người. Lửa trong bếp cháy bập bùng, ánh lên gương mặt ông Thức một vẻ nặng nề khó tả. Bà Lành không nói thêm được lời nào, nhưng bà biết chuyện này sẽ không dừng lại. Chiều tối ngày hôm sau, dân làng tụ tập đông đủ ở nhà ông Đoàn. Không ai dám nói lớn, nhưng ánh mắt ai cũng đầy nặng nề. Mọi người chờ đợi có ai đó lên tiếng trước. Cuối cùng thì ông Năm cất giọng: Làng này từ trước tới nay chưa từng có song sinh. Đó không phải là ngẫu nhiên. Bà Tuyết, một bà thầy ở trong làng, đưa mắt quét qua từng người, rồi cất giọng ảm đạm: Chúng ta không thể xem đây là chuyện bình thường được. Bà Lành lúc này không chịu nổi, mà lên tiếng phản bác. Bình thường hay không, đó là con người, không phải đồ vật mà muốn bỏ là bỏ. Thử nó là con của mấy người coi, có dám làm như vậy hay không? Bà Tím cũng phụ họa theo. Từ bao giờ mà cái làng này á lại tin rằng sinh đôi là tai họa vậy? Con cái là của trời cho, sau khi đẻ ra rồi á thì lại nói là tai họa được. Một người đàn bà lớn tuổi khác hất hàm chua ngoa đáp trả. Vậy chứ bà có chắc nếu dám giữ cả hai lại thì cái làng này sẽ không gặp họa hay không? Lời tổ tiên để lại từ lâu rồi, đâu phải vô cớ. Bà Tím liếc nhìn bà kia rồi lớn tiếng quát. Nếu tổ tiên nói giết một đứa trẻ để cứu cả làng á, vậy thì tôi không nghe tổ tiên nữa. Cả đám rơi vào yên lặng. Chỉ có bà Tím bà Lành là đứng ra nói đỡ cho gia đình ông Tài. Bởi họ biết rõ đây chỉ là một lời đồn vô căn cứ. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy sao có thể là điềm xấu được chứ? Cả hai người lại rất thương vợ chồng ông Tài, sao có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự việc này? Trong lúc cuộc tranh luận trở nên căng thẳng, ông Đoàn cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng ông ta trầm trầm chậm rãi, như vọng ra từ một nơi xa xăm nào đó. Tổ tiên không đặt ra luật lệ vô cớ. Từ bao đời nay, ai cũng biết nếu mà sinh đôi đó, thì một đứa phải bị bỏ. Nhưng vì sao chứ? Tụi nó chỉ là trẻ con mà. Trẻ con thì có thể gây ra chuyện gì? Làng này từng có một cặp sinh đôi, nhưng chỉ có một đứa được giữ lại. Đó chính là tôi nè. Các cụ tổ tiên của chúng ta cho rằng sinh đôi là trái với lẽ trời. Hai đứa trẻ nhưng chỉ có một linh hồn, thì đứa còn lại chắc chắn là ma quỷ xâm nhập. Đứa trẻ đó khi lớn lên sẽ thành hình hài của quỷ dữ. Dần dần nó thu hút thêm ma quỷ đến, rồi hùa nhau mà giết sạch cả làng. Nếu cái luật đặt ra, họa giáng xuống, tai ương sẽ không chừa một ai. Lời tổ tiên đã căn dặn, các người không được làm trái. Người làng gật gù răm rắp nghe theo, không ai dám thở mạnh. Chỉ còn lại tiếng chửi rủa không ngớt từ phía bà Lành và bà Tím. Mọi ánh mắt lúc này cũng đổ dồn về phía ông Tài. Ông Tài cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ông nhìn xuống hai bàn tay của mình. Bàn tay đã ôm con suốt cả một ngày nay. Chúng chỉ là những đứa trẻ, sao có thể là ma quỷ được? Ông Tài tức tối đập mạnh tay xuống bàn. Không, tôi không bỏ đứa nào hết. Tụi nó đều là con của tôi. Tôi từng xuống thị trấn học, cũng từng bắt gặp những gia đình sinh đôi. Có ai chết đâu, có tai ương gì giáng xuống chỗ họ đâu. Nếu như mấy người sợ tai họa ập tới, thì gia đình tôi đi nơi khác sống. Mấy người chỉ là người ngoài, sao có thể quyết định được việc sống chết của con tôi chứ? Ông Tài nói xong thì lập tức đứng lên bỏ về trong sự tức tối. Đám người làng lại nhao nhao bàn tán, ai cũng tỏ thái độ chê trách cách cư xử có phần nóng nảy này. Chỉ có riêng bà Lành và bà Tím vẫn bênh vực. Thấy chưa, thằng Tài nó là người có ăn có học, nó nói không có là không có. Thời buổi nào rồi mà còn tin vô mấy cái chuyện tầm phào vậy? Ông Năm vung tay đập mạnh lên mặt bàn. Chúng ta không thể để chuyện này kéo dài được. Bà Tuyết theo đà gật đầu, giọng trầm mặc. Nếu bây giờ đi ngược lại với lời răn, ai dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Từ bao đời nay, chúng ta đã làm theo, và cuộc sống luôn được bình yên. Ông Tài là người trong làng, nếu như ông ta rời đi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Dù có đi vẫn phải để một đứa lại. Bà Ngọ gằn giọng phụ họa theo. Chúng ta phải hành động ngay, nếu không vợ chồng thằng Tài trốn đi thì gây go đó. Bà Tím thấy bức xúc quá, bèn lên tiếng quát tháo. Tổ tiên có lý do, hay là các người tự hù dọa mình? Thằng Tài nó là người học cao hiểu rộng. Rõ ràng nó đã nói là người ở chỗ khác họ vẫn sinh đôi có sao đâu. Bà Lành lại tiếp tục. Tụi nó chỉ là hai đứa trẻ, thì làm sao có chuyện tụi nó báo hại cả làng được chứ. Nhảm nhí quá đi. Nếu như các người tin vào chuyện một đứa trẻ có thể giết chết cả làng này, thì đúng là các người điên hết rồi. Tôi không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng mà quả báo thì có đó. Một người đàn ông cố giữ bình tĩnh mà lên tiếng. Không có ai muốn chuyện này xảy ra hết, nhưng mà nếu chúng ta không làm gì thì hậu quả sẽ đến đó. Hậu quả gì? Ông có thấy tận mắt hay không mà nói vậy? Nếu như người anh còn lại của ông Đoàn không bị giết, thì chắc bây giờ vẫn sống tốt sờ sờ thôi. Người đàn ông há miệng tính đáp lại, nhưng rồi bị ông Đoàn ra hiệu im lặng. Lão ta nhẹ nhàng nói, dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải nói chuyện với ông Tài. Nếu như ông ấy chịu hiểu, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Cả căn phòng lại chìm vào trong im lặng, nhưng tất cả đều biết cuộc gặp gỡ này sẽ không dễ dàng. Ở bên này, bà Trâm vẫn không ngủ được vì niềm vui có hai thành viên mới vừa chào đời. Hai đứa trẻ vẫn ngủ say trong nôi. Bà nhìn chúng, lòng tràn đầy yêu thương. Nhưng rồi bà chợt nhớ tới những thái độ khác thường lúc chiều của bà Ngọ. Làn gió mỏng manh len qua khe cửa sổ, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của bà Trâm, như thể nó báo hiệu cho một việc chẳng lành sắp sửa ập tới. Khi ông Tài về tới nhà, đẩy cửa đi vào trong buồng, thì bà Trâm cất tiếng nói nhỏ. Có chuyện gì vậy ông? Sao tự nhiên lại họp làng giờ này? Không có chuyện gì đâu. Ông Đoàn muốn phổ biến một số chuyện trong làng dạo gần đây thôi. Tuy trong lòng có chút bất an, nhưng khi nghe chồng nói vậy, bà Trâm cũng gật đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đã giữa khuya, ông Tài vẫn ngồi đó sát bên cạnh vợ. Ông đưa mắt nhìn hai đứa trẻ bụ bẫm đang nằm trong nôi, rồi khẽ chồm tới hôn lên má chúng. Không có từ nào diễn tả được ông yêu thương con mình nhiều tới giường nào. Chúng là những đứa con mà ông đã dành hơn một thập kỷ mới có thể được nhìn thấy. Trong lòng ông Tài cứ lo lắng không thôi. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, hai bàn tay ông vẫn sẽ là nơi che chắn cho cả gia đình này. Sáng hôm sau, bầu không khí căng thẳng trong làng bắt đầu lộ rõ hơn. Dù không ai nói ra, nhưng cả làng đều biết rằng một quyết định phải được đưa ra. Trong căn bếp nhỏ, ngọn đèn dầu chập chờn hắt bóng của hai vợ chồng già lên bức vách. Ông Thức ngồi lặng bên bàn, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không. Bà Lành bưng chén trà đặt trước mặt chồng, giọng nhẹ nhàng nhưng trĩu nặng. Ông nghĩ cái chuyện này á, rồi sẽ đi tới đâu chứ? Không ai trong làng muốn là người ra tay hết. Nhưng họ cũng không muốn chờ đến khi mọi chuyện tệ hơn. Tệ hơn là sao chứ? Đứa nhỏ nó có tội tình gì đâu. Ông ngước lên nhìn bà, ánh mắt vừa thương cảm vừa bất lực. Không ai nói chúng có tội, nhưng lại không ai dám trái lời tổ tiên cả. Vậy nếu ông đứng vào vị trí của vợ chồng nó, ông có bỏ con mình hay không? Ông Thức im lặng hồi lâu. Cuối cùng ông đặt chén trà xuống rồi lên tiếng. Không. Vậy thì tôi cũng không để họ làm vậy với con người ta. Tới tầm xế trưa, bà Tím và bà Lành đội nón bước đi nhanh về phía nhà ông Tài. Vừa tới nơi, đã thấy bà Trâm đang ngồi trước hiên, tay ôm hai đứa nhỏ. Bà Lành bước lên trước, giọng nhẹ nhàng. Trâm ơi, sao rồi? Tụi tao ghé thăm mày chút nè. Dạ, thưa hai bà, mời hai bà vào nhà chơi. Ở bên trong, ông Tài đang ngồi thất thần nhìn ra cửa với đôi mắt sâu thẳm. Trên bàn vẫn còn tàn thuốc lá đang cháy dở. Bà Tím liếc nhìn ông, rồi ngồi xuống cái ghế tre đối diện. Tài à, mày có biết chuyện chưa? Dạ con biết. Bà Trâm siết chặt hai đứa con vào lòng, giọng run rẩy. Họ muốn cái gì hả bà? Họ muốn nói chuyện. Nhưng mà tao sợ không chỉ là nói chuyện. Tao nghĩ vợ chồng bay nên đi ngay đi. Nếu nán lại lâu thì tao e là... Bà Trâm rùng mình, đôi mắt lấp lánh nước. Bà Tím đặt tay lên vai bà bạn, giọng cương quyết. Dù như thế nào, tụi tao cũng không để họ làm hại con của tụi bay. Bà Trâm không cầm được nước mắt nữa, cứ thế mà khóc. Buổi chiều, người trong làng bắt đầu kéo đến trước nhà ông Tài. Không ai cầm vũ khí, nhưng bầu không khí lại nặng nề hơn cả cuộc xử án. Ông Đoàn đi đầu, đứng trước cổng, ánh mắt nghiêm nghị. Tài à, việc này không thể để lâu. Chúng tôi cần nói chuyện với cậu. Ông Tài đứng trước nhà, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt không hề né tránh. Ông bước ra đối diện với tất cả. Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng hai đứa trẻ là con tôi. Nếu là các ông, các ông có đành lòng làm như vậy hay không? Tôi đã nói rồi, ở thị trấn có rất nhiều người sinh đôi. Tụi trẻ vẫn cao lớn phỏng phao, có đứa nào thành quỷ đâu. Ở đâu ta không biết, nhưng đây là lệ làng, cậu không thể chối bỏ được. Vậy thì cả cái làng này giết tôi trước đi. Mọi người lặng thinh. Ông Tài chậm rãi quét mắt qua từng người một. Tôi không cần thương lượng, tôi chỉ có một câu: ai muốn giết con tôi thì bước qua xác tôi trước. Cả làng không ai dám ra tay, đành lẳng lặng kéo nhau ra về. Nhưng ai cũng biết câu chuyện này chưa thể kết thúc tại đây. Đêm hôm đó ở nhà ông Tài, không gian im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc hổn hển vang lên từ phía trong buồng. Bà Lành cùng với bà Tím đang tất tả thu dọn hành lý cho vợ chồng họ rời đi. Ông Tài với ông Thức thì ngồi ngoài bàn trà canh gác. Tâm trí của cả nhà lúc này cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bởi đâu ai nghĩ rằng ngôi làng mà mình từng sống lại đưa ra một quyết định tàn độc như vậy. Một lúc sau khi đã thu dọn xong, bà Lành bước ra lên tiếng gọi nhỏ. Xong rồi Tài, đi đi con. Ráng bảo trọng, gìn giữ sức khỏe nha. Chừng nào hai đứa nhỏ nó lớn, đưa tụi nó về thăm bà nghe con. Ông Tài không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, rồi quay người cùng bà Trâm đi ra cửa sau. Vừa đi bà Trâm vừa khóc thúc thích. Cả đời này chắc mình không gặp được ai tốt như vậy nữa. Ông Tài không nói gì, bởi trong tình thế này, điều quan trọng nhất trong lòng ông là đưa cả gia đình nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Không gian đặc quánh đến ngột ngạt, chỉ còn khe khẽ từng tiếng bước chân nặng trĩu của hai người đang chạy trốn. Hai đứa trẻ vẫn đang ngủ say, không một tiếng ọ ẹ. Tựa như chúng biết nếu như cất tiếng thì một trong hai đứa sẽ không còn có ngày mai nữa. Đi được một đoạn khá xa, ông Tài bắt đầu thở nhẹ nhõm. Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chợt nhìn thấy một bóng đen lao vụt về phía bên bìa rừng. Rồi giọng của bà Tuyết thầy Pháp cất lên đầy cay nghiệt. Tao biết trước là tụi mày sẽ trốn đi mà. Nếu muốn đi cũng được, nhưng phải để một trong hai đứa nhỏ lại. Theo sau đó, từng ngọn đuốc cũng được thắp sáng tứ phía. Hai vợ chồng ông Tài đã bị bao vây. Bà Trâm run lẩy bẩy, ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng. Giọng bà nghẹn lại. Không, tụi nó là con tôi. Xin các người hãy rủ lòng thương, tha cho gia đình tôi đi. Tôi lại các người. Nếu như tao thương xót cho gia đình mày, rồi ai thương xót cho cái làng này? Tao đã nói rồi, vợ chồng mày là người trong làng, vận mệnh gắn liền với làng. Nếu muốn đi thì vẫn phải để một đứa trẻ lại. Dân làng dần tiến lên theo hiệu lệnh của lão Đoàn, vây chặt lấy hai vợ chồng ông Tài. Bàn tay bà Trâm run rẩy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã sợ đến mức tái nhợt. Cả hai người đều không nghĩ rằng những người hàng xóm mà mình từng đưa tay giúp đỡ, từng dạy con chữ cho con cái của họ, nay lại có ngày trở mặt mà cố ra tay muốn giết con mình. Ông Tài đứng chắn trước mặt vợ, ánh mắt đỏ ngầu, siết chặt nắm tay. Tôi nói rồi, ai dám đụng vào con tôi thì bước qua xác của tôi trước. Bà Trâm ôm chặt hai đứa con vào lòng, cố bảo vệ chúng. Nhưng bà mới sinh còn yếu, mà dân làng thì lại quá đông. Gương mặt của họ giờ đây không còn chút gì là nhân tính. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải giết một đứa trẻ đi để tránh tai họa gì đó có thể ập xuống. Dân làng dần tiến lên, vây chặt hai vợ chồng ông Tài. Ông Tài vẫn đứng chắn trước mặt vợ, ánh mắt kiên định đã phần nào bị nỗi sợ xâm chiếm. Nhưng dù có cố gắng chống trả bao nhiêu, ông Tài vẫn không thể thắng nổi những con quỷ đang đội lốt người kia. Chúng quá đông, ông thì chỉ có một mình. Ông Đoàn lúc này tiến về phía bà Trâm, giật lấy đứa bé gái, làm nó giật mình mà khóc ré lên. Con gái lớn lên cũng chẳng giúp ích được gì, chi bằng bây giờ giết nó, cũng coi như là giúp các người trừ đi một tai họa. Đừng, đừng mà, tôi lại các người, đừng cướp con tôi. Nếu muốn hiến tế, xin các người hãy giết tôi đi, hãy tha cho đứa nhỏ đi mà. Nhưng không ai dừng lại. Bà Trâm bị đá văng ra xa, chân bị đập mạnh xuống đá đến bật máu. Bà cố bò về phía ông Đoàn, cố gắng gượng dậy mà ra sức van nài. Nhưng lão Đoàn vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn xuống bà Trâm, rồi lại đạp một phát thật mạnh vào mặt bà. Con đàn bà ly lắm mà. Được, nếu như tụi bay đã muốn như vậy, thì tao sẽ đưa tụi mày về, để tận mắt chứng kiến tao dâng nó lên cho tổ tiên. Đây là lễ làng, đã là người trong làng thì không được cãi lại. Tôi lại ông, tôi lại ông mà, đừng bắt con tôi. Rồi tụi nó vậy. Theo lệnh của lão Đoàn, đám đông bu lại trói chặt vợ chồng ông Tài. Mặc cho họ có la hét van xin cũng không ai dừng lại. Cả đám người nép qua một bên, nhường cho lão Đoàn đi trước. Sau đó tất cả kéo nhau đưa bà Trâm và ông Tài về lại làng. Cả không gian chỉ còn lại tiếng la hét, tiếng gào khóc xé lòng của bậc làm cha mẹ, phải bất lực nhìn đứa con vừa mới chào đời của mình sắp bị giết đi. Bà Lành, bà Tím và ông Thức, sau khi giúp vợ chồng ông Tài trốn đi, cũng bị một nhóm dân làng khác theo lệnh của ông Đoàn bắt và trói chặt lại, đem về ném trước sân điện thờ của làng. Họ không thể làm gì khác hơn là bất lực nhìn cảnh một gia đình tan nát. Ông Tài bị giữ chặt bởi bốn người đàn ông. Với tình trạng hiện tại của ông thì không còn cách nào để chống trả. Tiếng khóc của đứa bé vang lên, cứa vào tim gan những người thiện lương. Bà Tuyết cúi xuống nhìn bà Trâm đang run rẩy dưới đất. Lẽ ra mày phải chấp nhận sớm hơn thì đâu có việc này. Không ai có thể thay đổi số mệnh, nghi lễ phải được tiến hành. Ông Tài lúc này đã rơi vào hoảng loạn. Ông nhìn xuống bàn tay mình, rồi quay sang nhìn vợ. Chính ông ngày đó nói cưới bà, hứa cho bà một cuộc sống đàng hoàng. Nhưng giờ đây bàn tay ông không thể nào cứu nổi đứa con gái mà mình luôn yêu thương. Ông đã không để cho mẹ con họ có được cuộc sống đàng hoàng như lời ông đã nói. Ông run rẩy nhìn theo những bóng con người ác độc kia, những người đã mang ơn vợ chồng ông, nhưng đang cố dồn gia đình ông vào nghịch cảnh. Nhưng giờ đây với sức lực của một người thường, làm sao có thể chống trả lại lũ vô ơn kia? Còn gì có thể đau đớn hơn cảnh một người đàn ông bất lực nhìn người ta đưa con mình để giết đi? Lúc này bóng tối đã nuốt chửng cả không gian. Không một ánh sao, không một tia sáng nào. Như thể trời đất cũng đang nín thở vì những điều mà dân làng sắp làm ra. Bên trong điện thờ, mùi hương trầm cháy dở lẫn với mùi tanh hôi của lòng dạ những kẻ khát máu đang rung lên vì phấn khích. Nó đưa đến một cảm giác ghê rợn đến nghẹt thở. Ở giữa điện được đặt một chiếc bàn lớn phủ vải đỏ. Những người có mặt trong buổi lễ cũng đã khoác lên mình diện mạo khác. Họ mặc bộ áo dài vàng viền đỏ, rộng thùng thình, phủ kín gót chân, không khác gì áo quan mặc cho người chết. Gương mặt họ nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm những câu kinh kỳ quái. Tất cả đều như thoát khỏi thân xác con người, trở thành những con rối bị ám ảnh bởi thứ hủ tục tàn bạo. Tiếng tụng niệm rì rầm ma quái vang vọng khắp nơi, như những tiếng gọi từ cõi âm vọng về. Đám dân làng ngang nhiên làm những điều trái với lẽ trời mà không chút nào sợ hãi. Trước cửa đền thờ, ông Tài và bà Trâm đang bị trói chặt, bắt quỳ dưới nền đất lạnh. Dây thừng siết sâu vào cổ tay, bà sát đến rúm máu. Ông Tài gào thét, vùng vẫy, mắt đỏ ngầu như một con thú bị dồn vào đường cùng. Lũ khốn kiếp, lũ chúng mày là quỷ dữ chứ không phải là con người. Thả con tàu ra, tụi mày rồi sẽ gặp quả báo. Thả con tàu ra đám cầm thú kia. Nhưng dù ông Tài có ra sức gào thét thì cũng không ai bận tâm. Chỉ có bà Ngọ đi qua đó nhếch môi cười khinh bỉ. Bà ta tiến lên, túm tóc ông Tài giật ngược ra sau, ánh mắt chất chứa sự khinh miệt tuyệt đối. Câm miệng lại, cái loại như mày không có quyền lên tiếng. Mày là người trong làng, tất cả điều tụi tao làm là vì làng thôi. Rồi bà ta túm lấy một miếng dẻ lau gần đó, nhét thẳng vào miệng ông Tài. Miếng vải ẩm ướt, nồng nặc mùi hôi thối tanh tưởi. Bà Trâm cũng bị nhét dẻ vào miệng. Đôi mắt bà tuyệt vọng giàn giụa nước. Nhưng bà Ngọ không chút gì thương xót, chỉ phủi tay rồi lạnh giọng mỉa mai. Khóc lóc làm cái gì? Số mệnh đã định sẵn rồi. Cũng chỉ là một đứa nhỏ, sao phải làm tới mức này? Muốn đông con thì năm sau lại sinh thêm. Nhưng mà nhớ, đừng có sinh đôi nữa. Rồi bà ta bước vào bên trong, nơi một sinh linh bé bỏng sắp bị hiến tế. Ông Đoàn bước lên, đôi mắt đục ngầu không hề dao động. Lão ta cúi xuống, đưa hai tay nhấc đứa bé lên cao, miệng vẫn lầm rầm cầu khấn. Một sinh linh bé nhỏ chưa kịp biết thế gian này có cái gì đẹp đẽ, đã bị định đoạt số phận bởi những kẻ này. Đứa trẻ bơ vơ, tay chân không ngừng khua khoắng, như muốn tìm kiếm ai đó để bấu víu vì sợ hãi. Nhưng không ai ôm lấy nó, chỉ có một tiếng khóc yếu ớt lạc lõng giữa những tiếng tụng kinh quỷ dị đang ngày một lạnh lẽo hơn. Ông Đoàn đặt đứa bé xuống bàn tế. Bà Tuyết bước lên, hai tay dang rộng, ánh mắt long lên sự cuồng tín. Hôm nay máu này sẽ dâng lên tổ tiên, xương này sẽ hóa thành phước lành, và da thịt này sẽ mang đến sự phồn vinh. Bà ta vươn tay vuốt lên làn da mỏng manh của đứa bé, miệng nhếch lên đầy thích thú. Thứ quý giá nhất trên đời này là da trẻ con. Nó sẽ đem lại phú quý cả đời. Bà Tuyết quay sang ông Năm, gật đầu ra hiệu nghi lễ có thể bắt đầu. Đôi mắt ông Năm sáng lên, không phải ánh mắt của một kẻ thực hiện nhiệm vụ, mà là ánh mắt của một con thú hoang chờ cắn xé con mồi. Lưỡi dao sắc lạnh cầm chặt trong tay, ông Năm liếm môi, khẽ hít hà, như thể đang ngửi thấy một mùi thịt tươi mới. Trẻ con non lắm, phải làm từ từ, nếu không sẽ trách mất lạc gia quý giá này đó. Lão cười lên man rợ, bẩn thỉu, lưỡi dao khẽ lướt qua da thịt đứa trẻ, một đường cắt mỏng mở đầu cho cơn ác mộng. Tiếng khóc thét vang lên, đứa trẻ cố gắng vẫy vùng, nhưng không ai run rẩy, không ai lùi lại. Tất cả chỉ chăm chú nhìn từng lớp da bị róc sạch, tiếng thịt bị tách ra khỏi xương lạnh lẽo đến gai người, máu chảy ròng ròng nhỏ giọt xuống mặt bàn, nhuộm thêm cho tấm vải tế một màu oan nghiệt, tội lỗi. Mùi tanh bốc lên nồng nặc, quyện với mùi nhang cháy dở, tạo thành một thứ mùi khiến cho người ta không kìm được mà nôn mửa ra. Ông Năm thở mạnh, đôi mắt đỏ ngầu vì kích thích, tay thuần thục tách từng khớp xương nhỏ bé ra. Sau đó lão cười khùng khục, đôi bàn tay đẫm máu đưa tấm da trẻ con vừa được lột sạch lên cao. Ờ, mềm quá, đúng như tao nghĩ. Lão trao lớp da lại cho bà Tuyết, giọng đầy run rẩy vì kích động. Lòng đèn sẽ sáng lắm đó, sẽ soi rọi cả tương lai. Bà Tuyết đưa tay nhận lấy, đôi mắt lấp lánh vẻ thỏa mãn. Dân làng cúi đầu, nghi lễ đã hoàn thành. Họ tin rằng từ nay làng sẽ bình an. Họ tin rằng máu này sẽ đủ để xoa dịu đi tai ương. Nhưng họ không biết rằng bóng tối trong điện thờ bỗng đặc quánh hơn. Những lá bùa rung lên khe khẽ, như thể có một làn gió lạnh vô hình vừa quét qua. Từ trong góc khuất của phòng thờ, ông Tài không dãy dụa nữa. Ông đã quá kiệt quệ và đau đớn, chỉ quỳ gục ở đó, đưa ánh mắt căm hận vào từng kẻ đã sắp tâm giết chết con trai ông. Bà Tuyết ôm chặt gói vải đẫm máu trong tay, khuôn mặt sáng lên vẻ hân hoan quỷ dị. Mọi chuyện đã xong rồi, đứa trẻ đã chết, lễ tế đã hoàn thành. Bà ta có được thứ quý giá nhất, da của một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng mõ gõ nhịp cuối cùng, những người tham gia nghi lễ dần lùi lại, tháo bỏ lớp ma quỷ kia, như thể vừa hoàn thành một công việc thiêng liêng. Họ rũ bỏ bộ mặt quỷ dữ của đêm nay, để sáng mai lại trở về làm những con người bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà Tuyết cười nhẹ, phủi tay như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả. Bà ta ngước nhìn ông Tài, đôi mắt tràn đầy thỏa mãn. Những người bị trói lần lượt được thả ra, ai cũng mệt lả người, tay chân đầy vết thương. Họ không còn khóc nữa, họ chỉ còn sự trống rỗng, nặng trĩu, như thể linh hồn đã bị móc ra khỏi cơ thể. Đứa bé trai từ nãy tới giờ được một người làng bế, nay được đặt trả lại vào tay của mẹ nó. Bà Trâm ôm con cắn chặt môi đến bật máu, toàn thân run lên. Nhưng bà không còn sức để gào khóc, bà đã không còn nước mắt. Con gái đã chết ngay trước mắt bà. Bà chỉ còn biết ôm chặt đứa con còn lại vào lòng. Ba người còn lại vội vàng chạy tới đỡ vợ chồng ông Tài lên, dìu họ về nhà. Bà Lành rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy: "Về thôi con, đi thôi, trời sắp sáng rồi." Những bóng người lủi thủi ra về, trút từng hơi thở nặng nhọc sau một đêm kinh hoàng mà có lẽ cuộc đời này họ sẽ không bao giờ quên được. Bà Tuyết trở về nhà, khuôn mặt rạng rỡ chưa từng thấy. Trong tay bà ta là một gói vải dày được gấp cẩn thận. Nhưng ngay khi mở ra, một mùi tanh nồng lập tức bốc lên. Một mảnh da người còn nguyên vẹn, trắng nhợt, mềm mịn như lụa, được trải dài ra trên bàn gỗ. Bà Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt ánh lên niềm hân hoan điên loạn. Bà ta vừa nói vừa cười lên khoái trá. Tuyệt mỹ, không có thứ gì hoàn hảo hơn như thế này cả. Bà ta tự tốn cầm lấy con dao nhỏ, lướt nhẹ trên bề mặt mảnh da. Nó mềm tới mức dao chỉ cần lướt qua là rạch được một đường ngọt xớt. Làn da trẻ sơ sinh là tốt nhất, thứ này sẽ giúp ta phát tài. tiếng lưỡi dao lách cách vang lên. Bà Tuyết tỉ mẩn cắt từng đường gọn gàng, khéo léo ghép từng mảnh lại với nhau, như một thợ thủ công đang làm ra những kiệt tác nghệ thuật. Sau đó bà ta khâu lại từng mép da, ánh mắt tràn đầy sự say mê. Lòng đèn da người, ánh sáng của nó sẽ không bao giờ tắt. Bà Tuyết nhúng tay vào chậu máu, lấy ra một ít tro than trộn với bột cây đàn hương, xoa đều hỗn hợp lên lớp da. Bà cảm nhận được sự mịn màng lướt qua từng đầu ngón tay. Làm như vậy đó, da sẽ không bị mục nát, sẽ giữ được thật lâu. Từng sợi chỉ đen được xỏ qua mép da, từ từ mai lại thành hình dạng của một chiếc lồng đèn. Mỗi mũi khâu đều chặt chẽ, chuẩn xác, giống như người ta mai da thú thành một tấm áo choàng. Sau vài giờ đồng hồ, chiếc lồng đèn cuối cùng cũng được hoàn thành. Một khung tre nhỏ được đặt bên trong, bên ngoài là một lớp da trắng hồng, mỏng tang. Ánh sáng đèn dầu hắt qua, nổi rõ từng đường gân máu li ti trên đó, như thể bên trong chiếc đèn vẫn còn hơi thở của một sinh linh tội nghiệp. Bà Tuyết đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt, cảm nhận sự căng mịn. Bà ta thầm thì: ánh sáng này sẽ soi đường cho cả làng. Còn tại nhà ông Tài, bầu không khí nặng nề bao trùm, không ai biết phải nói gì. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh lẽo như thể mang theo hơi thở của nỗi oan khuất. Ông Tài đưa mắt nhìn đứa bé trai mà cảm nhận từng cơn quặn thắt trong lòng. Ông đã thua. Ông không thể bảo vệ được đứa con gái bé bỏng của mình. Và cũng kể từ đó, một quyết định đã được đưa ra trong lòng của ông Tài. Ba ngày trôi qua, hai vợ chồng bà Lành và bà Tím vẫn ở lại nhà ông Tài, không nỡ rời đi. Họ giúp bà Trâm chăm sóc đứa trẻ còn lại, thay tã, nấu cơm, giặt giũ, cố gắng đem lại chút hơi ấm cho một gia đình vừa mất đi một phần linh hồn. Bà Tím dịu dàng ôm đứa bé trai, rồi khẽ cất lời ru ngọt ngào cho nó ngủ. Bà Trâm nhìn con mà không nói gì, ánh mắt vô hồn lạc lõng. Bà đã khóc đến cạn nước mắt. Chỉ sau một đêm gia đình tan nát, bà phải chứng kiến cảnh con mình bị người ta mang đi, từng bước một giết chết đi. Nhưng ngoài kia, những người trong làng đều quay lại với cuộc sống thường ngày. Họ không còn nhắc đến nghi lễ, cũng không ai nhắc về đứa trẻ bị giết. Tất cả chỉ im lặng, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai nấy đều dửng dưng trước cái cảnh gia đình họ sống không bằng chết. Trưa ngày hôm đó, trong làng lại có nhà sắp sinh em bé. Anh Toàn hớt hải chạy ngay tới nhà bà Ngọ, vốn đang gấp rút nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Anh không chần chừ mà đẩy cửa chạy thẳng vào trong nhà. Chợt anh ta té sổng xoài ra đất, miệng ú ớ không thành lời. Sau một hồi mới trấn tĩnh lại mà chạy đi báo tin. Bà Ngọ chết rồi, bà con ơi, bà Ngọ chết rồi. Tiếng la của anh Toàn khiến cho ai cũng bỏ dở công việc mà đổ xô tới nhà bà Ngọ. Xác bà ta nằm trên giường, hai chân dang rộng, tai bị trói chặt trên trần nhà, miệng bị nhét chặt bởi một miếng vải lau, tư thế giống hệt như một thai phụ đang lâm bụng. Hai mắt bà ta trừng trừng mở lớn đến nỗi như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Cổ họng sưng phồng một cách kỳ lạ, cái lỗ mũi rỉ ra thứ chất dịch màu vàng nhầy nhụa. Da quanh miệng, cằm và cổ họng cùng với ngực đỏ rực lên, trầy trụa, bóng loáng như bị nấu chín. Có những mảng da căng rộp tróc ra từng lớp, để lộ những thớ thịt hồng nhợt nhạt. Không ai nói được câu nào, có kẻ tái mặt, có kẻ nôn khan, và rồi có ai đó thốt lên, giọng hốt hoảng. Trời ơi, nhìn như ai đổ nước sôi vào họng bà kìa. Tôi tới tìm bà, báo chuyện con lại sắp sinh. Tôi gọi nhưng mà không có ai trả lời, nên tôi mới đẩy cửa vô. Rồi thấy như vậy nè. Bây giờ tôi còn phải đi tìm bà đỡ khác, vợ tôi sắp sinh rồi. Rồi anh ta lảo đảo chạy về nhà, để lại những người dân làng bàng hoàng trước cái chết kỳ lạ của bà Ngọ. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng ai cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh lan tỏa từng thớ thịt. Rồi họ bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau. Trời ơi, sao mà chết giống y như đàn bà đẻ vậy? Bà giúp người ta đỡ đẻ bao nhiêu năm nay, sao mà lại chết thành trai như vậy ha? Giống như đứa trẻ đó không siêu thoát được, nó đang quay lại đội mạng đó. Lúc này cả làng còn đang hoảng loạn thì một giọng nói khàn khàn vang lên, là giọng của ông Năm. Ông bước ra từ trong đám đông, cười nhạt rồi cất giọng mỉa mai. Mấy người chết nhát vừa thôi, chắc do bà gây thù chuốc oán với ai đó nên bị người ta hại. Cái miệng của bà chửi người ta quang quang tối ngày mà. Ông Năm nhìn quanh một lượt, ánh mắt không hề có chút thương cảm, thậm chí còn có chút gì đó đắc ý. Nếu mà có cái gì thật, sao tao vẫn còn đứng đây? Không ai trả lời, nhưng những ánh mắt đầy cảnh giác bắt đầu hướng về ông Năm. Ông Đoàn cũng đã hay tin. Trước cái chết kỳ lạ của bà Ngọ, ông ta lập tức lệnh cho người trong làng chôn bà ta ngay trong sáng hôm đó. Sau khi tang lễ vội vã kết thúc, trời cũng đã ngã chiều. Ai về nhà nấy, không ai dám ở lại lâu bên mộ của bà Ngọ. Không ai muốn trở thành người tiếp theo. Chiều tối, bóng ngôi đình làng phủ dài trên mặt đất. Ngọn gió hắt hiu lùa qua mái ngói rêu phong. Chiếc lồng đèn vẫn treo lơ lửng trên cao. Nó không lay động, không tắt lửa, như thể một con mắt đang dõi theo từng hơi thở của cả làng, âm thầm soi rọi những con người đã sống trên cái chết của nó. Ánh sáng từ cái đèn lồng tỏa ra yếu ớt, tựa như hơi thở của trẻ con. Cả làng bắt đầu chìm trong sợ hãi sau cái chết kỳ dị của bà Ngọ. Nếu không có việc gì gấp thì ai cũng đóng cửa mà ở yên trong nhà. Mấy con đường trong làng chỉ le que vài bóng người đang bước đi trong vội vã. Chỉ có ông Tài vẫn đang ung dung rót rượu, ngồi bên hiên với vẻ không hề quan tâm. Mắt cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt. Bởi những thứ kinh khủng nhất đã trút hết vào gia đình tội nghiệp của ông, ông đâu còn tâm trí để mà sợ hãi nè. Bà Lành bước đến, trầm mặt cất lời. Mày đã hay tin gì chưa? Ông Tài không ngẩng đầu lên, giọng vẫn điềm nhiên. Tin gì? Con Ngọ chết rồi. Ông Tài cười nhạt, một nụ cười khô khốc, không chút cảm xúc. Chết cũng đáng mà. Lúc đó bà ẵm con tôi đi không chút do dự. Bây giờ có người đưa bà đi, có gì đâu mà lạ. Bà Lành thoáng rùng mình. Một người hiền lành nhẫn nhịn như ông Tài, nay chỉ còn lại sự cay nghiệt lạnh lùng. Nhưng cũng dễ hiểu được, vì giờ đây sao biến cố về đứa con gái mà ông đã 9 tháng 10 ngày trông mong, xa hơn nữa là mười mấy năm chờ đợi, thì còn cái chuyện gì đáng buồn hơn chứ? Nhưng mà cái chết của nó kỳ lạ lắm, mày không thấy vậy sao? Nó bị đổ nước sôi vô họng, tư thế giống hệt như một người đang lâm bồn á. Có ai mà chết như vậy không? Là báo ứng sao? Có khi vậy. Bà Lành câm nín không biết nói gì thêm, chỉ dặn ông Tài giữ gìn sức khỏe rồi trở về nhà. Kể từ ngày đó, dân làng chui rút trong nhà, không ai dám ra đường. Họ cũng tránh nhắc đến cái chết của bà Ngọ như tránh một cơn dịch bệnh. Chỉ có một kẻ không sợ hãi, đó là ông Năm, vẫn đang lớn tiếng cười cợt. Tụi bay sợ tới ngu luôn rồi hả? Chuyện này có cái gì mà sợ? Nếu mà làng này có ma thật, tao sẽ là người đầu tiên giết nó. Dù trời đã nhá nhem tối, lão vẫn đội nón, xách đèn đi thẳng ra đồng. Khi đi ngang qua đình làng, lão còn đưa tay sờ nắng chiếc lồng đèn mà ngó nghiêng. Mày sẽ là thứ sôi rọi cho tương lai của cả làng, và nhất là tương lai của tao. Ánh sáng của nó vẫn lập lòe, mơ hồ như một ánh mắt lạnh lẽo đang dán chặt vào bước chân của người đàn ông ngạo mạn. Bóng tối trải dài như một lớp màn đen khổng lồ, không trăng, không sao, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt chập chờn từ ngọn đèn dầu trên tay ông Năm. Ông ta dẫm lên bùn lầy, bước nhanh qua những luống lúa. Chợt có tiếng lay động phía sau, ông Năm khựng lại, cảm giác như có ai đó đang nhìn theo mình. Ông ta cau mày quay phắt lại, không có ai cả. Nhưng rồi bỗng dưng lại vang lên một tiếng cười khúc khích như giọng của một đứa trẻ con. Nó méo mó, quỷ dị đến rợn người. Ông Năm xoay người tứ phía, cố tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười đó. Nhưng đáp lại ông chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Tiếng cười lúc này đã dứt rồi. Một làn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến cho lão rùng mình. Mồ hôi túa ra lạnh toát cả sống lưng. Tiếng bước chân vẫn đều đặn theo ngay phía sau lưng. Rồi một bàn tay lạnh ngắt như thể vừa trồi lên từ địa ngục đập mạnh vào vai. Ông Năm điếng người, hất mạnh đèn về phía sau. Ánh sáng yếu ớt hắt lên một cái bóng đen ngòm đứng lặng im giữa đồng lúa, khoác lên mình cái áo hệt như cái mà lần trước dân làng mặc trong nghi lễ. Tay cầm cái lồng đèn da người đang bay phấp phới trong gió. Nó đứng đó không động đậy, nhưng đôi mắt sáng quắc trong bóng tối đang trừng trừng nhìn thẳng vào ông Năm. Ông Năm hít một hơi thật sâu, theo bản năng mà bỏ chạy. Đằng sau tiếng bước chân bám theo ngay lập tức, không nhanh, không chậm, nhưng rất gần, như thể nó đang điềm nhiên vờn lấy con mồi ở trước mặt. Bịch một tiếng, một cú giật mạnh kéo ông Năm ngã sấp xuống ruộng sình bùng. Ông ta quay phắt lại, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trước khi ông Năm kịp la lên, thứ kia đã tiến sát lại. Một cơn đau nhói xuyên qua vai khiến cho người đàn ông già nua hét lên ầm ĩ. Có lẽ vì khoảng cách quá xa, dân làng không một ai nghe thấy để mà ra ứng cứu cả. Ông Năm sợ hãi tột độ, miệng ú ớ cầu xin tha mạng. Nhưng cái bóng đó vẫn không phát ra tiếng động, chỉ giơ bàn tay đen ngòm ra chọc sâu vào hai con mắt đang ngấn nước của ông Năm. Một tiếng động gãy gọn dứt khoát vang lên, rẹt một tiếng, kéo theo cả đôi mắt của ông Năm đang dần rời ra khỏi hai cái hốc mắt. Máu cũng theo đó không ngừng trào ra thấm ướt cả khuôn mặt. Từng thớ dây thần kinh dài dần được kéo ra trong cơn giãy giụa điên cuồng. Rồi một tiếng bực khô khóc phát ra giữa đêm tối u tịch. Hai con người hoàn hảo bị giật đứt lìa khỏi những sợi dây thần kinh và cơ thịt níu giữ. Hai chân ông Năm đã buông thõng, không còn kháng cự. Bầu không gian trở về yên ắng, chỉ còn tiếng lúa lay động khẽ xào xạc trong đêm. Khi trời vừa tờ mờ sáng, bà Hạnh vợ ông Đoàn ra mở cửa để quét sân, thì bỗng thấy có vệt máu nhỏ xuống trước hiên. Bà ta liền tới kiểm tra, ngẩng đầu lên thì thấy là ông Năm. Nhưng mà ông ta không còn nguyên vẹn, cánh tay phải đã bị chặt đứt, tư thế treo ngược, hai tay bị trói chặt vào nhánh cây xoài lớn. Đôi mắt vẫn nằm trên gương mặt, nhưng nó đã bị đảo chiều, như bị móc ra rồi nhét ngược lại vào trong. Từng thớ dây nhợ rươm rướm máu đang chảy dài xuống tận gò má. Vài chỗ có vết thương như dao cắt, xương trắng lộ ra dưới lớp da rách nát. Tin tức nhanh chóng lan ra khắp làng. Ai cũng cho rằng đây không phải là một cái chết bình thường. Những người đã từng tham gia nghi lễ đều chết một cách kỳ quặc. Nhưng mọi người lại thầm thắc mắc, tại sao xác ông Năm lại treo trước nhà ông Đoàn? Phải chăng đây là một lời cảnh báo về việc ông trưởng làng sẽ là người tiếp theo? Hai cái chết kinh hoàng liên tục xảy ra chưa tới một tuần. Bầu không khí ngột ngạt lắm, không gian hoàn toàn im ắng. Chỉ còn lại tiếng bước chân lạnh buốt của nỗi sợ đang xâm chiếm lấy tâm trí của từng người. Sáng hôm sau, ông Đoàn triệu tập dân làng đến đình. Ai nấy đều cúi gằm mặt, hơi thở gấp gáp. Ông Đoàn đứng giữa đình, tay nắm chặt cây gậy gỗ, giọng đanh lại nhưng có phần lo lắng. Mọi người nghe đây, chuyện ông Năm đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Chúng ta đã làm những gì cần làm, đừng để nỗi sợ che mắt. Dù lời nói có phần dõng dạc, nhưng sâu trong tâm trí, ông Đoàn cũng đang run rẩy. Ông ta biết con quỷ đó đang nhắm thẳng vào mình. Trong góc đình, những tiếng xì xầm không ngớt. Những ánh mắt bắt đầu hướng về phía ông Đoàn đang đứng ở bên trên. Bà Lành là người vốn không tin vào quỷ thần, trong lòng đã thoáng dấy lên sự kinh ngạc. Chiều muộn, bà Tím lật đật ghé nhà ông Tài. Bà Trâm lúc này đang ẵm thằng nhỏ ngồi trước hiên, ánh mắt thất thần như một người sắp chết. Bà Tím đặt tay lên vai bà Trâm, ánh mắt vô cùng thương xót. Mấy nay có ngủ được chút nào không? Sao tao thấy mày hốc hác quá? Có ngủ nghe gì được đâu bà. Kể từ bữa đó, cứ nhắm mắt lại là con nghe tiếng khóc của nó. Con là mẹ mà tệ quá, để người ta giết con mình mà không có làm được cái gì. Thôi mọi chuyện nó cũng xảy ra rồi con, mày phải cố gắng sống tiếp để mà lo cho thằng nhỏ nữa. Nó cũng là con của mày mà. Nghe lời tao, ráng giữ sức khỏe nghe con. Rồi thằng Tài mấy nay sao rồi? Tao nhìn nó già hẳn đi luôn. Ông hình như không còn là ông Tài nữa. Suốt ngày say xỉn, rồi bỏ nhà đi đâu đó. Sáng nào cũng người đầy mùi rượu, tay chân thì lấm lem bụi đất. Con không biết ông đang nghĩ cái gì, nhưng mà con sợ lắm bà ơi. Đêm đó, bà Tím đến tìm bà Lành. Căn nhà tối om, chỉ còn ánh lửa bập bùng từ căn bếp. Ông Thức ngồi bên cạnh bật cửa, ánh mắt sâu hun hút. Bà Tím rót chén trà nóng, nhỏ giọng như sợ có ai nghe thấy. Bây giờ phải làm sao đây? Chuyện này rõ ràng không phải ma quỷ làm ra. Bà Lành siết lấy mép áo, thì thầm. Tôi biết, nhưng mà... Bà khẽ liếc sang ông Thức, rồi nói khẽ. Tôi thấy thằng Tài là đáng nghi nhất. Mấy người đó đều hùa nhau giết con nó mà. Con Trâm nó nói với tôi á, thằng Tài gần đây cứ hay đi ra ngoài, tới tận sáng mới về. Tay chân còn dính đầy bùn đất nữa. Ông Thức hít một hơi dài, rít điếu thuốc, giọng trầm trầm. Nếu mà thực sự là thằng Tài, thì tôi thấy nó chắc chắn đang nhắm tới ông Đoàn. Nếu không cớ gì nó lại mắc cái xác ông Năm ở đó chứ. Gió thổi qua, làm cánh cửa sổ khẽ rung lên lạch cạch. Không ai nói thêm một lời nào, nhưng trong lòng đều đã đưa ra quyết định. Khuya hôm đó, cả ba người là bà Lành, ông Thức và bà Tím đội nón nép mình vào những lối đi tối đen mà hướng về phía nhà của ông Đoàn. Trước cổng nhà đèn dầu vẫn sáng choang. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi thứ có vẻ như bình thường, không có gì đáng lo. Nhưng mà có thứ gì đó khiến cho họ rợn tóc gáy lên. Bà Tím thì thầm. Có khi nào mình nghi quan cho thằng Tài không? Nãy giờ theo dõi lâu như vậy mà có thấy cái gì đâu. Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên phía sau họ. Nghe kỹ thì nhận ra là tiếng bước chân rất khẽ, rất chậm. Như thể ai đó cũng đang quan sát họ. Cả ba đứng yên không dám quay đầu lại. Gió lạnh lùa qua gáy của từng người. Không gian im bặt, nỗi sợ quấn chặt trong lòng ngực của họ. Không ai dám lên tiếng. Một lát sau, đã quá độ nửa khuya. Ba con người ấy mới mệt mỏi lê đôi chân về nhà. Bà Lành vừa đi vừa thở dài. Chắc không phải thằng Tài rồi. Đêm nay nó cũng đi ra ngoài, mà có thấy nó tới đây đâu. Chợt bà Tím giật mình đứng khựng lại. Từ xa có một bóng người đang ngồi thu lu trên con đường đất dẫn về nhà họ. Ông Thức nín thở, sắc mặt tái đi. Rồi rầm một tiếng, cái bóng đó ngã xuống đất. Cả ba giật mình lùi lại. Bà Tím hoảng sợ thốt lên. Trời ơi, không lẽ có ai bị giết nữa rồi? Nè nè, tới đó coi thử đi, lỡ đâu còn cứu được. Bà Lành bình tĩnh hơn, cũng lên tiếng đáp lời. Khi cả ba cùng nhau bước tới, thì hỡi ơi, đó là ông Tài. Ủa, nó chết rồi hả? Không, nó xịn quá thôi, chứ chết chóc gì. Rồi ông Thức kêu hai bà kia phụ mình cõng ông Tài đưa về nhà. Bà Trâm sau khi cảm ơn, tiễn ba người hàng xóm tốt bụng ra về, mới đóng cửa đi lại chỗ tấm phản ông Tài đang nằm giữa nhà. Bà đưa ánh mắt trĩu nặng nhìn ông. Ông đã hốc hác đi nhiều, vẻ ngoài nhếch nhác như một kẻ lang thang. Cái chết tức tưởi của đứa con bé bỏng đã lấy đi mất một phần linh hồn của ông. Còn lại chỉ là một thân xác rệu rã, sống như đã chết. Bà Trâm lặng lẽ ngồi bên cạnh chồng, nước mắt không kìm được cứ thế mà tuôn rơi. Ông Tài không khóc không la, nhưng bà biết người đàn ông này đã gục ngã rồi. Nhiều ngày sau đó, bầu không khí vẫn mang đặc một màu u tối. Mưa rả rích suốt ngày đêm, dài dẳng như tiếng than khóc thê lương. Một đêm nọ, bà Tuyết ngồi thu lu trong nhà, hai tay run rẩy bấu chặt lấy mép áo. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc trẻ con. Nhưng trên bàn thờ cháy hết cây này đến cây khác. Bà ta biết chỉ có một cách duy nhất để kết thúc chuyện này. Bà ta ngước mắt nhìn về phía đình làng. Chiếc đèn da người vẫn lơ lửng, ánh sáng mờ ảo như hơi thở của một con quỷ dữ. Nó vẫn đung đưa như thể nó mới là người tiếp theo quyết định vận mệnh cho cả làng. Bà ta thầm thì, cái con quỷ nhỏ, nếu mày vẫn cứng đầu không muốn phù hộ cho cái làng này, thì tao thiêu chết mày thêm lần nữa, coi mày còn giết được ai. Tao sẽ không để mày giết tao đâu. Tay bà Tuyết siết chặt chai dầu hỏa, rồi bà ta lao thẳng đến đình làng. Mặc cho cơn mưa hơi rát mặt, từng cơn gió phất vào da thịt lạnh buốt. Tiếng bước chân vẫn dồn dập, mặt trăng bị mây đen nuốt chửng. Chỉ còn những cái bóng cây đổ dài, siêu vẹo như những hình thù kỳ quái. Đình làng hiện ra trong cơn mưa dữ dội, tối đen như một cánh cửa dẫn đến địa ngục. Chiếc đèn da người vẫn treo lơ lửng. Bà Tuyết run rẩy bước tới, bàn tay mở nắp dầu, đổ thẳng lên chiếc đèn. Tay kia quẹt diêm, nhưng có thứ gì đó siết chặt lấy cổ bà. Bàn tay lạnh ngắt bóp mạnh, kéo bà ra khỏi đình. Bà Tuyết ra sức vùng vẫy, cố gắng gào lên trong bất lực. Một tia sáng vụt ngang qua, xoẹt một cái, lưỡi của bà Tuyết rơi xuống nền đất. Tiếng hét bị nuốt chửng trong máu. Bà Tuyết lết trên nền đất, hai tay bấu chặt xuống cỏ như một con vật biết mình đang sắp chết. Nhưng ánh mắt kia vẫn sắc lạnh, đục ngầu nhìn về phía bà. Và rồi nó kéo lê bà ta vào trong điện thờ, vuốt ve mái tóc bà một cách dịu dàng, như thể đang cố dỗ dành trấn an. rồi tiếng rắc rắc của xương bị bẻ gãy phát ra. Lúc này bà Tuyết đang ngừng giãy giụa, người bà nhẹ bẫng đi, hai mắt dần khép lại. Sáng hôm sau, người trong làng đồng loạt phát hiện cái chết của bà Tuyết. Đầu bà ta được bọc trong khung tre, treo lơ lửng ngay chỗ trước đó đã treo chiếc lồng đèn da người kia. Phần thi thể còn lại cũng nằm ở bên dưới mặt đất. Trong tay bà ta vẫn cầm chặt một thứ, là chiếc đèn lồng mà bà ta đã chính tay chế tác. Chiếc đèn da người vẫn còn đó, chưa hề bị đốt cháy, còn nguyên như thể đang hào hứng chờ đợi một linh hồn kế tiếp. Sau cái chết kinh hoàng của bà Tuyết, ba kẻ còn lại quyết định trốn đi trong đêm. Họ không cần biết ai hay cái gì giết người, chỉ cần thoát khỏi cái làng quỷ quái này là được. Bà Hạnh cố thuyết phục ông Đoàn rời khỏi làng, nhưng ông ta nhất quyết không đồng ý. Thế rồi vì mạng sống của bản thân mình, bà Hạnh đã bỏ mặc ông chồng cố chấp mà một mình rời đi. Bà ta cùng với hai người nữa trong làng chạy thục mạng về phía bìa rừng. Không gian im lặng như tờ, không một tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân vội vã dồn dập và tiếng thở hắt ra của những kẻ chạy trốn. Bà Hạnh chân đã mỏi nhừ, vừa chạy vừa thều thào: sắp đến nơi rồi, chúng ta ra khỏi bìa rừng là sẽ thoát được. Nhưng chưa kịp dứt lời thì bà đã bị một ai đó bất ngờ kéo tuột ra phía sau. Tiếng hét của bà nghẹn lại trong cổ họng. Hai người còn lại hốt hoảng quay đầu, lập tức thấy một bóng đen lù lù kéo lê thân xác của kẻ vừa ngã xuống. Mắt bà Hạnh trợn trừng, máu từ cổ phun ra như suối. Không kịp nghĩ gì, họ lập tức quay người chạy bán sống bán chết đi. Nhưng đến gần bìa rừng, có thứ gì đó đã chờ sẵn. Dưới ánh trăng lờ mờ, một cái xác co quắp nằm trên mặt đất, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc như đang gào thét. Cổ bị cắt ngang gần như lìa hẳn đi, máu còn thấm ướt ra con đường đất. Là ông Cẩn. Ông ta đã trốn đi từ đêm hôm trước, chẳng hiểu sao bây giờ lại nằm chết ở đây. Hai kẻ còn lại bật khóc lên thảm thiết, quỳ mọp xuống, tay chân bủn rủn. Họ không dám chạy nữa, họ biết mình đã thất bại rồi. Cái làng này không ai có thể rời đi được nữa. Sáng hôm sau, cả làng phát hiện ra xác của mấy người bỏ trốn. Tất cả đều chết trong tư thế kinh hoàng. Nhưng điều khiến cho mọi người lạnh sống lưng nhất là ông Tài. Ông ta ngồi trước hiên nhà, thông dong rót rượu, ánh mắt thờ ơ, như thể những cái chết này chẳng liên quan gì tới mình. Bà Lành từ xa nhìn ông, thì thầm nói: tại sao nó có thể bình tĩnh như vậy chứ? Không ai biết được, nhưng có một điều đã quá rõ ràng: ông Tài kia không còn là ông Tài trước đây mà họ biết nữa. Trưa hôm đó, bà Trâm đang giặt đồ sau nhà thì đột nhiên cái mùi hôi thối đột ngột xộc vào mũi bà. Cái mùi ngai ngái tanh tưởi khó chịu đến mức bà phải đứng dậy, cau mày đi xung quanh tìm kiếm. Bà đi đến góc sân sau, nơi đặt những hũ mắm, thì thấy cái mùi càng lúc càng nồng. Bàn tay bà run run chạm vào nắp một hũ lớn, từ từ mở ra. Bên trong hoàn toàn bình thường, chỉ có nước mắm sóng sánh màu nâu đỏ. Nhưng mùi hôi vẫn còn đâu đó. Bà Trâm quay đầu, ánh mắt lướt qua một cái hũ sành khác. Miệng hũ còn chưa được đậy chặt, tim bà đập lên thình thịch. Có một thứ gì đó như máu khô dính trên mép hũ. Bà Trâm chậm rãi mở ra, và rồi bà té bật ngửa ra sau, cả người rung lên bần bật. Bên trong là hai cánh tay người và một cái lưỡi. Chúng đã phân hủy nặng, dòi bọ lúc nhúc bò ra từ lớp da tím tái. Mùi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cho bà Trâm nôn thốc nôn tháo. Những con dòi bò lởm ngởm trên cánh tay chui vào những khe hở nơi da thịt đã nứt toát. Cái lưỡi thì bị cắn nham nhở, phần đầu lưỡi như bị giật mạnh ra khỏi cuống họng. Bà Trâm ôm miệng, lảo đảo chạy vào trong nhà. Trong đầu bà chỉ còn một câu hỏi mà thôi. Chẳng lẽ là ông Tài thật sao? Cùng ngày hôm đó, người làng bàng hoàng phát hiện ra một chuyện còn quỷ dị hơn. Chiếc đèn da người đã biến mất khỏi đình làng. Và khi họ tìm ra, thì nó được treo ngay trước nhà ông Đoàn. Ánh sáng yếu ớt, lập lòe, như một dấu hiệu rằng cái chết vẫn chưa dừng lại. Cả làng đã quá sức chịu đựng, mỗi ngày trôi qua lại có thêm một kẻ chết một cách kinh hoàng. Những ai tham gia vào nghi lễ đang lần lượt biến mất. Nhưng điều khủng khiếp nhất là họ không biết ai đang ra tay. Sau khi phát hiện hai cánh tay người và cái lưỡi trong hũ mắm, bà Trâm không thể im lặng nữa. Bà tìm đến bà Lành và bà Tím. Cả ba ngồi bên bếp lửa, ánh đèn dầu hắt cái bóng run rẩy lên bức tường đất. Bà Trâm đưa tay bấu chặt vạt áo, giọng run run: Con phát hiện ra hai cánh tay người chứ một cái lưỡi trong hũ đựng mắm. Không gian yên lặng như tờ. Bà Tím hít sâu một hơi, giọng khàn đi: Ai lại giấu chúng ở trong nhà mày làm cái gì? Con không biết, nhưng mà ông Năm, ông bị chặt mất hai cánh tay, còn cái lưỡi bà Tuyết. Bà Lành cắn chặt răng, ánh mắt trầm xuống. Cả ba không ai nói gì thêm, nhưng tất cả đều nghĩ đến một cái tên: ông Tài. Không khí dần rơi vào trầm lặng, không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng nấc nho nhỏ nghẹn ngào của bà Trâm. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bà Lành, bà Tím và ông Thức quyết định cùng gia đình rời khỏi làng này. Họ biết rằng nếu còn ở lại, sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi. Nhưng trước khi đi, họ muốn thuyết phục bà Trâm đưa con trai theo cùng. Đêm hôm đó họ đến nhà của ông Tài. Bà Lành nắm chặt tay bà Trâm, giọng khẩn thiết: Đi với tụi tao đi Trâm, ở lại đây á, mày không có sống nổi đâu. Nhưng con không thể bỏ chồng con lại được. Nó không còn là chồng mày nữa Trâm mà. Người đàn ông mà mày yêu thương đã chết từ ngày con bé nó bị hiến tế rồi. Nhưng nếu con đi, sẽ không ai có thể ngăn cản được ông ấy. Dù sao ông ấy vẫn là chồng của con, con sẽ ở lại đây. Thôi, dù sao đây cũng là quyết định của con. Bà tin con là người tốt, không ai có thể hại con được. Nhưng mọi người vẫn sẽ đợi con đến trưa ngày mai ở bìa rừng. Nếu con đổi ý, có thể đi cùng chúng ta. Trong căn nhà cũ kỹ, cả đám người ai cũng sụt sùi trong nước mắt. Lòng ai cũng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Mảnh đất quê hương mà bao nhiêu lâu nay sinh sống, nay lại phải rời đi trong hoàn cảnh đúng là không thể ngờ tới. Sáng hôm sau, cả ba người họ rời đi trong lặng lẽ. Không ai ngăn họ lại, không ai theo dõi. Và họ đều biết, có một người vẫn luôn chừa cho họ một con đường sống. Khi mặt trời vừa lên khỏi rặng tre, dân làng bàng hoàng với một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Tài kéo lê một cái xác đầy máu me giữa làng. Là ông Đoàn. Sau nhiều ngày mất tích, lão Đoàn đã trở về. Nhưng lão không còn thở nữa. Mắt và miệng đều bị mai kính bằng chỉ đỏ, cổ bị cắt một đường dài đến tận xương. Dân làng la hét hoảng loạn, có kẻ bỏ chạy, có kẻ quỳ xuống mà lại như điên dại. Nhưng ông Tài không để tâm. Ông ta tiếp tục kéo cái xác đi. Máu loang lổ thành một vệt dài trên mặt đất. Mặt ông vẫn bình thản, như thể đây là chuyện rất thường tình. Ông Tài kéo cái xác đến giữa làng, thả xuống nền đất, rồi từ từ quay mặt lại đối mặt với tất cả mọi người. Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ, không ai dám mở miệng. Rồi ông Tài cất giọng trầm thấp: Tại sao tụi bay lại sợ? Chẳng phải trong cái đêm tụi bay giết con tao, từng người một trong tụi bay, ai cũng bình tĩnh và hùng hổ lắm mà. Dân làng nín thở, ai cũng biết cái gì đang diễn ra, nhưng họ không dám thừa nhận. Ông Tài bước lên một bước, ánh mắt ông lạnh lẽo như đã khô cạn cảm xúc từ lâu. Có ai trong tụi mày từng đặt mình vào vị trí của tao hay không? Có ai đã từng làm cha làm mẹ? Nếu là tao, tụi mày có thể chịu được cái cảm giác nhìn con mình bị người ta giết chết một cách nhẫn tâm như vậy hay không? Tụi mày có từng hối hận hay không? Bà Trâm đứng trong đám đông, nước mắt đã giàn giụa. Bà tiến về phía chồng, giọng nghẹn lại. Ông ơi, dừng lại đi. Ông Tài nhìn bà, ánh mắt ông thoáng chút gì đó dịu lại. Trâm à, mình cũng sợ tôi sao? Không, tôi không sợ mình. Tôi chỉ sợ ông đánh mất chính mình. Ông Tài mà tôi biết không phải là người như thế này. Xin ông hãy dừng lại đi. Ông Tài hít một hơi thật sâu, ngửa mặt nhìn lên trời. Ông đã không còn đường lui nữa rồi. Dân làng bắt đầu lùi lại, ánh mắt sợ hãi nhìn ông Tài, rồi nhìn sang ông Đoàn còn đang nằm trên vũng máu be bét. Họ biết nếu như hôm nay không giết ông Tài thì chính họ sẽ chết. Bà Trâm ôm chặt lấy con mà gào lên. Đừng làm như vậy, đừng hại nhau nữa. Nhưng không ai nghe bà. Không một ai muốn nghe bà. Họ chỉ muốn sống. Và nếu như muốn sống, họ phải giết ông Tài trước. Một kẻ nào đó la lên trong đám đông. Nó là quỷ, nó sẽ không dừng lại đâu. Nếu không giết nó sẽ giết cả cái làng này. Lập tức có kẻ cầm gậy gộc lao tới, đánh thẳng xuống vai, làm cho ông Tài ngã quỵ. Nhưng ông không rên la, không bỏ chạy. Những đòn đánh liên tiếp trút xuống, ông Tài ôm đầu gục dưới nền đất, nhưng không hề phản kháng. Thân thể của ông lại bị kéo lên, bị đấm đá vào mặt. Khóe môi ông rách toạc ra, máu chảy dài xuống cằm. Một gã thanh niên đạp mạnh lên ngực ông Tài, bật ngửa ra phía sau. Mày nghĩ mày lại? Mày nghĩ mày có quyền trừng phạt ai? Dân làng cứ vậy đánh đập ông Tài một cách dã man. Như những con quỷ dữ, họ lao vào xâu xé lấy người đàn ông dường như đã không còn sức để phản kháng. Phía bên này, vợ chồng bà Lành và bà Tím đã có thể rời đi, nhưng họ không thể bỏ rơi ông Tài và bà Trâm. Không phải vì họ nghĩ có thể cứu được ông Tài, mà là vì họ không muốn một người cha tuyệt vọng rồi đây phải chết trong cô độc. Khi họ quay lại, cả làng đã vây chặt ông Tài. Dao đã giơ lên cao, nhưng họ đến vừa kịp lúc. Dừng lại, đừng để máu đổ thêm nữa. Dân làng sững sờ. Còn bà Tím tiến lên, nhìn thẳng vào mặt những kẻ từng là hàng xóm của mình. Tụi bay giết con người ta, bây giờ còn muốn giết luôn cha nó nữa hay sao? Tao hỏi thiệt, trong lòng của tụi bay từng có hối hận hay không? Không ai trả lời, nhưng họ bắt đầu dao động. Lần đầu tiên kể từ ngày con gái chết, ông Tài bật khóc. Không phải vì sợ chết, mà vì ông nhận ra không có gì có thể đem con bé quay lại cả. Giết người, nó không hề khiến cho nỗi đau vơi đi. Giết người không thể xóa bỏ đi tội lỗi của cái làng này. Giết người rồi, chỉ khiến cho ông cũng trở thành một kẻ giống như bọn họ. Ông Tài quỳ xuống giữa làng, gào lên trong tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao mấy người làm vậy với con tôi? Nó có tội tình gì? Chỉ vì nó được sinh ra trong một cái làng quỷ quái hay sao? Không ai trả lời. Những kẻ tham gia vào nghi lễ đó đều lặng thinh. Họ biết họ đã sai, nhưng họ quá hèn nhát để thừa nhận. Ông Tài quay sang dân làng, giọng lạnh buốt: "Tao đã giết ông Đoàn, tao đã giết hết những kẻ hùa vào giết con tao. Chính cái làng này đã biến tao thành quỷ dữ. Chính cái làng này đã cướp lấy đứa con từ tay vợ chồng tao, rồi bắt tụi tao phải chứng kiến cảnh tượng tụi mày lóc da xẻ thịt nó vì một cái nghi lễ khốn nạn kia. Nhưng tao cũng có tội, tao đã để thù hận che mắt mình. Bây giờ tao sẽ chịu tội." Ông Tài đặt con dao xuống đất mà gào lên: "Giết tao đi!" Không ai dám động thủ. Dân làng nhìn nhau, trước mắt họ chỉ là một người đàn ông yếu ớt, không còn khả năng chống trả. Mọi người bị chính sự cổ hủ, cố chấp và ích kỷ của họ đưa đẩy đi đến kết cục này. Ông Tài ở đó ngước mắt nhìn lên trời mà bật khóc nức nở. Không phải hung thần hay là quỷ dữ, đây chỉ là một người cha mất con, chỉ là một người đàn ông đang quỳ gối trước số phận của mình. Sau những gì đã xảy ra, không ai dám làm gì ông Tài cả. Họ đánh ông, sỉ nhục ông, trút giận lên ông. Nhưng họ không dám giết ông, vì họ biết giết ông cũng không thể cứu rỗi lấy họ. Bà Lành vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn sang hai vợ chồng, rồi nhìn lại dân làng: "Trả lại cha mẹ nó đi." Một người tiến tới, tháo lấy chiếc lồng đèn, rồi chạy đến đưa cho vợ chồng ông Tài: "Tôi xin lỗi." Ai nấy đều lặng người, nhìn hai vợ chồng ông Tài đang bật khóc. Không còn ai cản đường, bà Trâm ôm con, dìu chồng đi khỏi cổng làng. Bà không nói gì, ông Tài cũng không nói gì. Họ chỉ lặng lẽ bước đi, bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại lời nguyền song sinh, bỏ lại một ngôi làng mãi mãi bị bóng tối bao trùm. Mọi chuyện dần trôi vào quên lãng, những cái chết trở thành điều cấm kỵ, không ai nhắc lại. Người ta tiếp tục cày cấy, tiếp tục sanh con đẻ cái, tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ chưa bao giờ quên đi sự kiện đó, chưa bao giờ thôi ám ảnh và dằn vặt về nét mặt đau đớn của vợ chồng ông Tài. Và có một điều đã thay đổi. Những năm sau đó, có một người phụ nữ sinh đôi hai đứa trẻ một trai một gái. Chúng đã không bị giết, chúng vẫn sống và lớn lên một cách bình thường. Không ai dám động vào hai đứa trẻ đó, không ai dám nhắc lại lời nguyền kia. Không có tai họa, không có cái chết, chẳng có báo ứng. Họ đã nhận ra tất cả những gì họ từng tin chỉ là những lời dối trá. Không phải do đứa trẻ bị hiến tế, không phải do chiếc đèn lồng da người, không phải do quỷ thần, mà là do chính họ. Chính cái hủ tục lạc hậu đã biến họ thành quỷ dữ. Chính nỗi sợ đã khiến cho họ giết đi một đứa trẻ vô tội. Và khi họ ngừng tin, ngừng giết chóc, ngừng sợ hãi, thì lời nguyền kia cũng tự khắc biến mất đi. Không ai biết ông Tài và bà Trâm đã đi đâu. Không ai biết họ còn sống hay đã chết. Nhưng có một câu chuyện được người già trong làng hay kể lại rằng, trong những đêm trăng sáng, ở đầu làng, người ta thấy bóng của hai người. Họ không tiến vào, không nói gì, chỉ đứng đó nhìn ngôi làng, nơi đã chôn vùi một phần máu thịt của họ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Uất Hận Song Sinh, một sáng tác của một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Hồ Tuyết Anh. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ trang Facebook của tác giả nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn bà con rất nhiều. Chúc bà con một đêm ngon giấc.